đặc biệt là những thổ phỉ vừa rồi bị Phương Tranh lừa dối đến mức muốn trở thành anh em kết nghĩa cùng với hắn. Chửi mắng càng kịch liệt, phảng phất như bị vũ nhục thật lớn. Phương Tranh thở dài, bọn cướp cùng con tin là hai giai cấp mâu thuẫn, đều không phải chỉ là một chốc có thể hóa giải. Phương Tranh thành thật đi ra, hai tay phi thường thành thục ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm xuống dưới, vẻ mặt cầu xin, nhìn đám thổ phỉ đang nổi giật đùng đùng, khẩu khí dị thường u oán. Các vị anh hùng, trước tiên chúng ta nói rõ, đừng đánh vào mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 68 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.